Chương 757, kiếm tiền người. Đối rất nhiều tiêu giao môn đệ tử tới nói, Tàn Kiếm Phong trưởng lão Ma Tinh Lư Duyệt là cái nhân vật trong truyền thuyết. Sư tỷ, nghe nói không Tàn Kiếm Phong Lư Duyệt Lô trưởng lão muốn thu đồ đệ, nàng muốn tại chúng ta những thứ này tân tấn đệ tử chọn vào đồ đâu. Lỗ Hiểu Hiểu gấp chạy vào phòng, muốn đem ngủ ở người trên giường kéo lên, chớ ngủ, hiện tại ngoại môn đều tắc tiên, nghe nói nàng cùng Tần trưởng lão Sở trưởng lão đều không giống, nộ nhờ chúng ta bị nàng nhìn chúng đâu đừng làm rộn nữ hài cũng không quay đầu lại, đánh dụng sư muội tay, tiếp lấy mộng nàng chu công, các ngươi có cơ hội, ta là không có cơ hội. Lỗ Hiểu Hiểu miệng có hơi ngừng lại, liên phục hai hạt trúc cơ đan cũng không vào bờ người, sắp thực vậy được rồi, nàng hướng ngoài cửa sổ làm thủ thế, giọng nói hình như rất lơ đãng, bất quá sư tỷ, lần kia ta xem ngươi nơi đó, có Lâm gia đưa cho ngươi tông môn trưởng lao tư liệu, ngươi xem ngươi đều không đi, có thể hay không đem phần tài liệu kia tiễn ta đắp chăn nữ hài mặt hướng vách tường, đột nhiên mở to mắt, quả nhiên, nàng liền điểm ấy giá trị lợi dụng sao tốt nàng xoay người ngồi xuống. Bất quá ta không chống không ngọc giản, ngươi cầm 20 phần chống không ngọc giản cho ta, ta liền phục một phần cho ngươi. Lỗ Hiểu Hiểu trừng mắt, không phải nên lập tức cho nàng sao như thế nào còn muốn đổ vật một phần chống không ngọc giản, muốn hai khối hạ phẩm linh thạch đâu. Tiền của nàng, mỗi một phần đều là tốt, sao có thể tùy tiện phung phí sư tỷ ngươi biết, ta nhà ta rất nghèo, ngươi dù sao là không đi Tàn Kiếm Phong. Đem nguyên kiện cho ta đi nguyên kiện cho nàng còn dùng loại này ủy khuất ngữ điệu nói chuyện nữ hài cười như không cười mắt nhìn. Nàng chiếu cô 4-5 năm tiểu sư muội khỏe miệng phơi ra một chút giống cơ giống phúng ý cười. Lâm gia đã gây mất cùng ta quan hệ, sư muội cùng ta cùng phòng lâu như vậy, hết thể dựa dẫm vào ta mượn đi 326 khối linh thạch, hiện tại còn muốn mượn người người đều nghĩ đến tư liệu, có phải là quá mức chút Lỗ Hiểu Hiểu lập tức đỏ bừng mặt, Lâm sư tỷ. Ta đừng cầu nàng. Dương Thành Đào xông tới, Lâm sư tỷ, ngươi sao có thể nhỏ mọn như vậy, Lỗ sư muội chỉ là mượn ngươi căn bản không cần phải đồ vật, ngươi đến mức như vậy sao trách không được Trần sư huynh trướng mắt ngươi, muốn tới Ngô Ngô phía sau, bị Lỗ Hiểu Hiểu liều mạng bưng kín, nàng nước mắt rưng rưng mà nói, sư tỷ, Dương sư huynh là bộc tuệ, ngươi muốn chống không ngọc giản, ta cái này cho ngươi mượn. Nàng quay đầu nhìn về đi vào một đám đồng môn nói, mỗi vị sư huynh sư tỷ, các ngươi trên tay người nào có rảnh bạch ngọc giản đơn, mượn ta một chút được không còn tại trên giường đắp chăn ngồi Lâm Phương Hoa, nhìn xem ca cờ sư đệ sư mù ổ y, mượn Lỗ Hiểu Hiểu đồ vật, trong mắt thần sắc không hiểu. Ngay cả dùng hai viên trúc cơ đan, cũng không trúc cơ thành công, nàng theo thiên chi kiêu tử, biến thành mặc người có thế dẫm trên mặt đất bùn. Quá trình này tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy năm thời gian, có thể để nàng một chút xíu xem đến trước kia luôn luôn chưa có xem lòng người người thật là khủng bố tim A nữ hài ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, trong mắt hờ hững lần nữa sâu sắc thêm. Sư tỷ, đây là ngươi muốn 20 mai trống không ngọc giản, vừa vặn nơi này có 15 người, ngươi giúp chúng ta phục 15 phần đi Lỗ Hiểu Hiểu lời nói, để rất nhiều mắt người bên trong sáng lên. 15 phần Lâm Phương Hoa khỏe miệng hơi kéo, được A 1/40 khối linh thạch. Các ngươi ai muốn á Lỗ Hiểu Hiểu không nghĩ tới, vị này từ trước đến nay đối nàng muốn gì cứ lấy người, hiện tại thế mà biến thành dạng này sư tỷ, mọi người chúng ta đều không tiền gì, ngươi làm gì ta cu nở dê không có tiền á Lâm Phương Hoa đánh gãy nàng tự cho là đúng cầu tình, buông tay nói, chúng ta cùng ở một phòng, ngươi nên biết. Lỗ sư muội, ngươi nghĩ giúp người, ta không phản đối, bất quá làm phiền ngươi về sau, nếu như muốn trợ người khác. Chính mình xuất lực là được rồi, đừng kéo lên ta. Chư vị nếu như không mua, cửa ở nơi đó, tạm biệt không tiễn. Đại gia chớ đi, sư tỷ, ta mua qua, xin đem nên cho ta kia một phần cho ta đi. Lỗ Hiểu Hiểu vội vã tiến lên một bước, bộ ngực chập trùng không dứt, có vẻ rất tức giận, ta có thể đem ta cấp cho bọn họ xem. Hư dạng này người, cũng xứng gọi sư tỷ Dương Thành Đào mũi vểnh lên trời, hư lạnh khinh bỉ Lâm Phương Hoa, Lỗ sư muội. Căn phòng cách vách đã không xuống, ngươi đem đến nơi đó đi tạm biệt không tiễn. Lâm Phương Hoa mấy cái phất tay, đem Lỗ Hiểu Hiểu ít đến thương cảm đồ vật, dùng vô số mục đằng trói lên, biến thành sợi đằng dương, theo sát lấy, ngoài phòng đứng lên vô số leo núi dây leo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, mỗi trói một người chân, một cái kéo ra ngoài. Ba nhờ một tiếng, cửa chính tại trước mặt bọn hắn đóng lại. Lỗ Hiểu Hiểu cùng cả đám các loại toàn bộ không ba ho vê tô tờ. Mới đứng vững thân thể nhảy dựng lên, đã thấy cửa chính lại mở, sợi đằng dương cùng một quả ngọc giản, QNZ đồng loạt bị ném ra, tư liệu tất cả trong ngọc giản. Các ngươi cố gắng nghiên cứu đi. Lâm Phương Hoa nói ra câu nói này lúc, kỳ thật đã dùng tịnh trần thuật đem chính nàng xử lý một lần, cũng không để ý những người kia có thể sẽ dùng loại nào lời nói ác độc mắng nàng, từ sau cửa sổ nhảy ra lúc, thẳng đến trong tông trúc cơ. Luyện khí đệ tử thường đi Ô Vân Đài. Lúc này, Lư Duyệt biến ảo một tấm ngây ngô khuôn mặt chính đi ở đây, tuy rằng Cẩn Sơn Sư Huynh nói, nàng nhị đồ tam đồ sẽ liên tiếp mà tới, có thế thần côn lời nói. Nàng luôn luôn không quá tin tưởng. Linh căn tư chất tốt liền những người kia, trên danh sách chân chính chợp mắt duyên, cho tới bây giờ, thực tình một cái đều không có. Không có cách nào dưới, nàng chỉ có thể chạy nơi này, lấy ngựa chết làm ngựa sống hy vọng đụng một cái. Ui ui ui, ngươi đây có phải hay không là quá tối, mọi người chúng ta đều là đồng môn. Xa xa nhìn thấy một đống người vây tại một chỗ, Lư Duyệt hiếu kỳ tiến tới. Vì lẽ đó A-1040 linh thạch. Lâm Phương Hoa dù bận vẫn nhàn, phường thị bán tin tức, bình thường đều là 50 đến mấy trăm linh thạch đầu. Lô trưởng lão yêu thích, trong này đều có, muốn bái tản kiếm phong, các ngươi cũng không thể tin tưởng những người kia nói diệt vân giang hồ truyền ngôn đi vật kia chỉ có thể nghe cái việc vui, vì tại đồng bạn trước mặt đòi màu, ai nghe qua cũng có thể ở bên trong thêm điểm đổ vật, gặp được muốn cụ thể đối đãi sự tình, ai thật tin, ai không may đứng tại phía trước nhất nam tử cao mày một cái. Ném 40 linh thạch, ta tới một cái. Có cái thứ nhất, người thứ hai động tác, QNZ thật nhanh, theo sát lấy cái thứ ba, cái thứ tư Lư Duyệt rất nhanh liền phát hiện, cô gái trước mặt, bán đứng nàng một đống trắng bóng linh thạch. Loại này nhìn xem người ta kiếm tiền, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn chuyện, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Đi bách linh chiến trường, chẳng khác nào nàng muốn vĩnh viễn rời đi 3.000 giới vực, chuẩn bị đồ vật thực tế có chút nhiều. Linh thạch chính mình cũng không đủ xài, huống chi còn muốn đem nhị đồ tam đồ thu xếp tốt. Sớm biết có dạng này kiếm tiền mua bán, chính nàng sớm làm. Lư Duyệt ngồi vào bên cạnh thở dài. Lâm Phương Hoa nhìn nàng một cái. Tuy rằng không biết, thế nhưng không kỳ quái, tiêu giao môn những năm này thu nhận sử dụng đệ tử quá nhiều, biết hết mới có quỷ đâu. Đám người rộn rộn ràng ràng, Lư Duyệt nhìn xem nàng theo 40 linh thạch, bán được 30 linh thạch, bán được 20 linh thạch. Bán được 10 linh thạch Ô Vân Đài có chí làm đời này ý, luôn luôn không có nàng động tác nhanh. Bất quá 2 cái canh giờ, ta mở 100 cái ngọc giản, liền bị Lâm Phương Hoa toàn bộ bán sạch, mà lúc này, cái khác đoạt mối làm ăn bán tư liệu tu sĩ, đã đem giá tiền xuống đến ta mở khối hạ phẩm linh thạch. Lư Duyệt không biết có phải hay không là nên dùng ngôi sao mắt đối nàng. Nàng năm đó tốc độ kiếm tiền QNZ thật mau, có thế loại này kiếm tiền phương thức. Lại nghĩ cũng không tẳng tưởng từng tới. Uy ngươi nhìn ta nhìn thấy bây giờ, nhìn ra cái gì sao Lư Duyệt, trên mặt của nàng rất xoắn xuýt. Không có tiền mua tư liệu Lâm Phương Hoa nhập chướng hơn vạn linh thạch, hiện tại tâm tình vừa vặn, cầm 2 khối linh thạch đến, ta đem cuối cùng 1 khối tặng cho ngươi. 2 khối linh thạch, là ngọc giản tiền, tuyệt đối là giá vốn. Lư Duyệt tiên lặng móc ra 2 khối linh thạch cho nàng. Lâm Phương Hoa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, người tới trên mặt đỏ bừng lên, Lâm ra mặt, đều để ngươi vứt sạch, đem linh thạch giao ra, nếu không ta hôm nay liền thay mặt đại ca đại tẩu, thật tốt giáo huấn ngươi. Thay ta cha mẹ ta Lâm Phương Hoa hừ lạnh, sư thúc, cha mẹ ta ngài có thế thay mặt không được, nếu như muốn thay mặt, ngài được biến thành quỷ đâu. Ngươi dám rủa ta dừng thế nam mặt đã theo hồng biến thành đen, lão tổ còn ở đây, ta thay mặt không được. Lão tổ luôn có thể giáo huấn ngươi đi nhìn kỹ. Hắn ném ra một phong thư, lão tổ đã đem ngươi gả cho Trương gia thế hệ mới tộc trưởng, vừa mới bán tư liệu, là Lâm gia đồ vật, vì lẽ đó, linh thạch cũng coi như Lâm gia, ngươi có thể không giao, bất quá đó chính là ngươi đồ cưới. Lập tức cho nhà bớt đi nhiều tiền như vậy, tại Trương gia trước mặt QNZ có mặt mũi, hắn cũng coi như kiếm lời. Lâm Phương Hoa duỗi ra chân, chậm rãi dẫm lên rơi trên mặt đất thư. Dùng sức ép, dừng thế nam, ta gọi ngươi sư thúc, ngươi không nghe thấy sao? Nếu như trí nhớ không tốt, ta liền nói với ngươi một lần. 4 năm trước, ta lại một lần trúc cơ thất bại, trong cơ thể gân mạch xoắn xuýt, đan độc tắc nghẽn lúc, Lâm gia lão tổ đã tới tin, thông cáo thế nhân, nói ta mất hết Lâm gia mặt mũi, trục ta xuất gia tộc. Nhà các ngươi thông gia, ai thích đi người đó đi, bản tiểu thư hiện tại là lẻ loi một mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ngươi dừng thế nam tức giận đến toàn thân đều run lên, Thủy Mộc Linh căn a, lúc trước gia tộc ở trên người nàng đập bao nhiêu tài nguyên tốt như vậy bài, bị này nha đầu chết tiệt kia biến thành như thế, còn lý luận tư liệu ta đã bàn xong, sư thúc như còn muốn, bên kia có ba nhà đâu. Lâm Phương Hoa vỗ vỗ tay, trực tiếp rời đi. Ngươi ngươi đứng lại đó cho ta dừng thế nam một cái lớn cất bước, vây lại nàng phía trước, lao tổ nói, ngươi dám không nghe ta là Tiêu Giao đệ tử. Lâm Phương Hoa giống như cười mà không phải cười, không nói ta đã bị Lâm gia trục xuất, dù là không trục xuất, lấy hay không lấy chồng người, cũng không phải các ngươi định đoạt. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là Tiêu Giao đệ tử, chỉ cần chính nàng không hé miệng, Thiên Vương lão tử cũng không thể miễn cưỡng nàng. Lâm Phương Hoa ở trong lòng cười khổ, may mắn nàng lệ chính là Tiêu Giao môn, nếu không Lư Duyệt thấy được nàng trong mắt chợt lóe lên ảm đạm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này chính là bị đại sư huynh Tần Thiên mang có bóng ma tâm lý Thủy Mộc Linh căn Lâm Phương Hoa như thế nào cùng với nàng nghĩ lại không giống chứ, nguyên bản nàng còn tưởng rằng cái này Lâm Phương Hoa là cái pha lê tim, pha lê người đâu. Nhưng là bây giờ Lư Duyệt đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới đất trên đã nghiền nát tin, xoa bóp trong tay hai khối linh thạch mua được tư liệu, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Tàn Kiếm Phong không phải chô tô tờ, cũng là nơi tốt. Không có nhân sinh đến là thuộc về nơi đó, Lư Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Một đường nhìn xem Lâm Phương Hoa đem nàng thúc thúc chắn được không phản bác được uy ngươi như thế nào còn đi theo ta, hảo tâm tình đã bị phá hủy. Lâm Phương Hoa tuy rằng không lo lắng tại trong tông bị người ăn cướp, có thế bị nàng dạng này vài lần đúng dịp chạm, thực tế khó chịu. Cảm ơn ngươi Ngọc Giản, ta sợ ngươi nghĩ quẩn. Lư Duyệt ngó ngó cái này tĩnh mịch dừng trúc, vì mình nhanh trí điểm tán. Lâm Phương Hoa rất không nói gì, nếu không phải ánh mắt của đối phương thanh tịnh minh chính, nàng đều muốn đánh người. Ta có như vậy vô dụng sao, đều nói lời đồn đại không thể tin, ngươi dạng này sớm tối phải bị thua thiệt đâu. Có lẽ đi, Lư Duyệt mỉm cười, bất quá, ngươi làm gì đi đến như thế vắng vẻ địa phương, đến hiện tại thật nhiều người đều biết ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, ngộ nhỡ không có ngộ nhỡ. Lâm Phương Hoa chặn đứng nàng, nơi này là Tiêu Gia Môn, ta đến nơi đây, là bởi vì nơi xa có chu tờ tất tất tác tác động tĩnh, nàng không lo được nói chuyện, trong tay linh lực khẽ động ở giữa. Một mảnh lá trúc bay vụt đi qua. Chi một cái to béo trúc chuột, tiết hầu bị cắt đứt, ngã trên mặt đất, rất nhanh nuốt cuối cùng một hơi. Lâm Phương Hoa liếm liếm môi, gặp lại chính là duyên, ta mời ngươi ăn đồ ăn. Cái kia trúc chuột thế nhưng là tứ giai đâu, Lư Duyệt nhịn không được liếc nhìn tay phải của nàng, ngươi một hệ pháp thuật rất lợi hại đâu. Ha, đây là vì bụng, cố ý luyện ra được. Lâm Phương Hoa động tác thật nhanh, lột ra trong bẩn một mạch mà thành. Ngươi đem hỏa dựng lên đến, chúng ta nướng ăn. Trong rừng trúc cái khác không nhiều, chính là bó củi nhiều. Hai người hợp tác vui vẻ, Lư Duyệt còn lấy ra một bình hạ phẩm linh tiểu. Còn có ba ngày, chính là lô trưởng lão thu đồ thời gian. Ngươi sẽ đi tham gia sao? Ta Lâm Phương Hoa không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Ta đều là phế nhân, cũng không cần lại đi mất mặt xấu hổ đi bất quá. Nếu như ngươi muốn đi, thế nhưng được nghĩ kỹ. Nói thế nào Lư Duyệt có chút hiếu kỳ. Nàng tại trong mắt của nàng, đến cùng là cái dạng gì? Ma tinh A Lâm Phương Hoa khẽ nhấp một cái linh tiểu, tuy rằng chúng ta quy tàng giới rất thái bình, thế nhưng là cựu gia của nàng rất nhiều, làm đồ đệ của nàng, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, không có cường đại tâm lý cùng chiến lược, đó là một con đường chết. Lư Duyệt, bất quá tại Tàn Kiếm Phong tiếp một phần nhiệm vụ cũng không tệ. Lâm Phương Hoa thấp giọng, nơi đó linh quả nhiều, nghe nói hái quả thời điểm, trừ không cho phép tài liệu thì Tàn Kiếm Phong không kỵ đại gia hiện trường ăn bao nhiêu. Đây là cái ăn hàng đi, Lư Duyệt thái dương nhảy lên. Ma tinh trưởng lão coi như thu đồ, tại trong tông chỉ sợ dạo chơi một thời gian, cu nở dê sẽ không quá dài. Lâm Phương Hoa cho là nàng là xoan suýt, tiếp lấy đề điểm, ma vực bị đại nhân na ho thành như thế, một ngày nào đó, nàng muốn cùng vực ngoại sám phong cái kia đại nhân, đánh nhau chết sống. Thắng có phong hiểm, vận chuyển càng có phong hiểm hơn nữa, có như thế một vị sư phụ trên đầu đỉnh lấy, áp lực cũng không phải bình thường hai giống như lớn. Lư Duyệt lần nữa không nói gì, chỉ có thể lặng yên gặm bị nàng nướng đến kinh ngạc linh thịt chuột, cái mùi này coi như không tệ, còn mang theo chút mùi thơm ngát vị, nhã mà không ngán. Ha ha, đa tạ khích lệ, gặp nàng chuyển di lời nói sư, Lâm Phương Hoa cũng không nói thêm cái khác, hai người ăn như do củ ồ nở lúc. Nói lên luyện khí tu sĩ có thể đánh được yêu thú, cái kia ăn ngon, như thế nào làm thế nào.